Tạo thân, chương 918, trở về chốn cũ. Góc truyện audio.com. Âm thanh này cũng không lớn, không đến mức khiến người nghe lệ nóng lưng tròng, buông bỏ binh khí, cúi đầu xưng thần, nhưng vào thời khắc thanh âm này vang lên, đừng nói Ung Kiệt đang xúc thế muốn xuất thủ, mà ngay cả chúng nữ chạy tới cửa đình viện cũng không tự chủ được dừng lại. Bởi với các nàng, âm thanh này thật quá quen thuộc. Các nàng đã chờ đợi âm thanh này suốt 3 năm rồi. Ung Kiệt như ngừng thở, kinh hô, đại sư, là ngài đã trở lại. Tuy giờ phút này y vừa vui mừng vừa kinh ngạc, nhưng với cách làm người cẩn trọng từ trước tới nay, cuối cùng vẫn không dám phóng túng. Trường kiếm trong tay khẽ rung lên, cả người y như một con báo săn, cảnh giác nhìn luồng sáng kia. Rốt cuộc, luồng sáng chói mắt hoàn toàn biến mất. Doanh Thừa Phong, Khấu Minh, Bá Vương và Kim Cương Vương đồng thời xuất hiện trước mắt mọi người. Thừa Phong, hai mắt rưng rưng, Thẩm Ngọc Kỳ bất chấp xông tới. Gương mặt Ung Kiệt để lộ nét cười như chút được gánh nặng. Y thu trường kiếm lại, vui sướng tiếp đón. Những người còn lại, dù kích động nhưng cũng không thất thố giống Thẩm Ngọc Kỳ. Doanh Thừa Phong buông Lang Vương Thuẫn ra ôm lấy Thẩm Ngọc Kỳ. Mỉm cười, Ngọc Kỳ, ta đã về rồi, sao còn khóc nhè thế? Thẩm Ngọc Kỳ lúng túng, sắc mặt đỏ bừng, không dám nhìn người khác đành phải chôn sâu vào ngực hắn. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu nhìn Hứa Linh Hoàn và Văn Tinh. Tuy hai người đang nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười kia có sự mất mát khó che giấu. Đại sư, chúc mừng ngài quay về. Ung Kiệt tiến lên, trầm giọng nói. Doanh Thừa Phong lập tức thu lại cái ôm tình cảm nói. Ung huynh, mấy năm tiểu đệ không có nhà, phải nhờ huynh chăm sóc rồi. Những chuyện từ sau khi rời đi, hắn không hay biết gì. Nhưng khi thấy mình vừa trở về, mà có thể thấy người đứng đầu một điện như Ung Kiệt ở trong sân nhà mình thì còn cần giải thích gì nữa. Ha ha, Ung huynh, uy thế trên người huynh nặng thế. Mấy năm nay có đột phá sao? Bá Vương tùy ý nói, Linh Tháp chân nhân và võ lão đều hơi nhăn mày. Thánh thú này sao vẫn nói chuyện theo kiểu không biết lớn nhỏ thế? Tuy nói họ đều là truy tùy giả của Doanh Thừa Phong, nhưng thực lực mỗi người khác nhau, đãi ngộ đương nhiên cũng khác biệt. Bá Vương chẳng qua chỉ là một thánh thú đại công tước. Còn Ung Kiệt tốt xấu gì cũng là cường giả vương cấp. Hơn nữa còn là chí tôn nắm trong tay một điện. Dùng giọng điệu này nói chuyện với y không sợ y phản cảm sao? Nhưng mà Ung Kiệt như chẳng để ý tới điều này. Y mỉm cười chuyển đề tài nói. Bá Vương, lúc đại sư ở ngoài đều nhờ các ngươi chăm sóc. Ung mỗ xin đa tạ. Y cúi người thật sâu. Hướng về phía Bá Vương. Làm một trong những truy tùy giả của Doanh Thừa Phong. Vào lúc đại sư thân vùi hiểm cảnh mất tích bao ngày. Y không thể ở bên nên trong lòng vẫn còn áy náy. Khấu Minh vội vàng lùi ra sau nói. Điện hạ, mỗi người chức trách khác nhau. Ngài là người quản lý thánh điện do đại sư chỉ định. Đương nhiên không thể rời khỏi thánh giáo. Linh Tháp chân nhân và võ lão giật mình. Họ mơ hồ thấy đám người Doanh Thừa Phong đã xảy ra biến hóa vi diệu. Những người này dường như rất tự tin. Trước đây, khi đối diện với Ung Kiệt, tuy Bá Vương và Khấu Minh không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhưng vẫn dùng lễ bề trên đối đãi. Nhưng lúc này, dù biểu hiện của họ vẫn có phần tôn kính, nhưng ngôn ngữ cử chỉ lại có hương vị ngang hàng. Ung Kiệt khẽ gật đầu, thái độ đối phương thay đổi đương nhiên không lừa được y, khẽ động lòng. Thần niệm cũng theo ra thăm dò. Ngay sau đó, Ung Kiệt mở to mắt kinh hô. Hả? Chuyện này, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Ung Kiệt, Linh Tháp chân nhân vội tiến lên hỏi, điện hạ, có gì không đúng sao? Y biến nhãn lực của Ung Kiệt hơn mình gấp bội, thứ Ung Kiệt nhìn được chưa chắc y đã nhìn ra. Ung Kiệt giơ tay lên, cổ tay mơ hồ run rẩy. Đại sư, các người đều thăng tiến rồi hả? Lời y nói tràn ngập vẻ khó tin, vì ngay cả y cũng không dám tin chuyện này. Doanh Thừa Phong gật đầu, Ung huynh, không phải ta đã nói chúng ta ra ngoài gặp được kỳ ngộ nên ở đó tu luyện vài năm.